Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2019, người kiếm. Diệp sát thương cảm không có tiếp tục quá lâu, bởi vì bây giờ không phải là đa sầu đa cảm thời điểm. Tròm Bạch Dương tử vong, cuối cùng không có dây dưa Diệp sát đồ vật, Diệp sát đem ánh mắt nhìn về phía rồi tử vong đoàn tàu. Ở một chỗ khác, tử vong đoàn tàu phía dưới cũng là một trận đại chiến. Vô số người tại triều lấy tử vong đoàn tàu tiến hành công kích. Này một lần đám người ngược lại là đoàn kết. Vô luận là tử vong đoàn tàu người, vẫn là sứ đồ đi lại. Bởi vì, rốt cục tất cả mọi người đều có rồi giống nhau mục tiêu. Sống sót, làm tất cả mọi người đều có được giống nhau mục tiêu lúc. Không có bất kỳ cái gì lợi ích gút mắc cùng lập trường. Đoàn kết loại chuyện như vậy mới có thể chân chính xuất hiện. Cam Lâm Đỉnh ở rồi phía trước nhất. Bởi vì, nàng cũng muốn tiếp tục sống. Mà lại, xem như phó đoàn tàu trưởng. Chỉ có nàng đứng ở phía trước nhất. Mới có thể cho những người khác mang đi hy vọng cùng ý chí chiến đấu. Cam Lâm hoàn toàn chính xác rất hiểu nên như thế nào lợi dụng người khác cho mình làm việc. Nhưng vô cùng rõ ràng, dưới mắt chính mình nhất định phải ra tay, mà lại là liều mạng ra tay. Nàng có quá thêm ra tay lý do. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Hà xuất hiện lần nữa ở Cam Lâm trước người, hướng phía đằng trước đụng tới, hướng lấy tử vong đoàn tàu đụng tới. Nổ vang tiếng vang xuất hiện, Minh Hà đụng lên rồi tử vong đoàn tàu, không ngừng đánh thẳng vào, cuốn lên sóng nước, một tầng, liên tục vọt tới tử vong đoàn tàu. Bất quá, còn chưa đủ, loại trình độ này đối với tử vong đoàn tàu mà nói còn chưa đủ. Cam Lâm cắn rồi nghiến răng, sau đó lấy ra một cây đao nhỏ, đưa bàn tay cho cát, tí tách, máu tươi nhỏ xuống, dung nhập Minh Hà bên trong. Ta tại nơi này, nhìn chăm chú lên ngươi, vẽ lấy bầu trời đêm điểm xuyết. Ngươi cùng ta, giao nhau chiếu rọi, như là hai đám lửa, chiếu sáng lẫn nhau. Ta từng biết ngươi tên, ta từng ước ngươi dung nhan, đã từng say mê thanh âm của ngươi. Năm qua năm, ta cảm thụ ngươi kêu gọi, cho dù trầm luân tại Minh Hà bên trong. Cũng làm cho ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Ta không còn tiếp nhận ngươi ôm. Không còn được hưởng ngươi yêu thương. Không còn trầm luân ngươi huy hoàng. Ta chỉ có đem linh hồn giao phó tại ngươi. Ta là Minh Thổ chi chủ. 3000 dặm Minh Thổ tận chịu ta triệu hoán. Ta chi ý chí liền là lưỡi đao của các ngươi chỗ hướng. Bắt đầu xung phong liều chết a. Chiến sĩ của ta. Đến từ Minh Thổ chiến sĩ, cảm thụ ta ý chí, nghe theo ta triệu hoán, để thế gian này lại không vật sống. Cam Lâm trầm thấp nỉ non lấy, mà nương theo lấy Cam Lâm nỉ non, kia Minh Hà đột nhiên bắt đầu kịch liệt lật qua lật lại bắt đầu. Minh Hà cuốn lên rồi một tầng sóng dữ, thủy dịch văng khắp nơi, tiếp theo một cái chớp mắt, ưng ực, Minh Hà mặt nước không ngừng bốc lên bọt khí, tiếp lấy một bộ Minh Thổ chiến sĩ từ Minh Hà bên trong đứng rồi lên. Sải bước hướng về phía trước, hướng lấy tử vong đoàn tàu mạnh vọt qua, mượn lấy Minh Hà, Minh Thổ chiến sĩ có thể trực tiếp đi đến tử vong đoàn tàu phía trước. Sau đó không ngừng khởi xướng công kích, chỉ bất quá, chỉ trong nháy mắt, màu đen ánh sáng chút hiện lên. Tiếp lấy chùm sáng màu đen xuất hiện lần nữa, hướng phía đằng trước tiến hành oanh kích, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, nương theo lấy chùm sáng màu đen lướt qua, tiếng nổ liên tục vang lên, chung quanh không ngừng xuất hiện quả cầu ánh sáng màu đen. Minh Thổ chiến sĩ bị quả cầu ánh sáng màu đen bao phủ, không ngừng tê hống lấy, thân thể không ngừng nứt ra. Cuối cùng hóa thành tro tàn, Cam Lâm lui rồi hai bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lại vào lúc này, một cái bàn tay nâng ở Cam Lâm phía sau lưng trên, đem Cam Lâm đỡ lấy. Cam Lâm trách mặt vừa nhìn, lập tức cười rộ lên nói, ngươi đã đến. Diệp Sát gật đầu nói, Cam Lâm trợn nhìn Diệp Sát một mắt nói, lúc này, ngươi có lẽ thân ta kia mới lãng mạn. Diệp Sát nhìn rồi dưới minh hà bên trong phiêu đáng xương trắng nói, dẫm lên thi thể rất lãng mạn. Cam Lâm than một hơi nói, thật là một cái không có tình thú nam nhân. Diệp Sát nói, ta cảm thấy ngươi thử qua vô số lần sau, có lẽ đã sớm biết rõ điểm này. Hơn nữa, còn là suy nghĩ thật kỹ làm sao rời đi nơi này a. Cam Lâm nghiêm mặt không ít nói, này đồ vật không tốt giết. Diệp Sát nói, không tốt giết cũng muốn giết. Đều chạy tới bước này, ta cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Ta đã biết rõ đoàn tàu trưởng đi nơi nào. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút kiếm. Cam Lâm nói, dùng trước kia đã dùng qua chiêu kia. Ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Diệp Sát nói, không cần. Cam Lâm nói, vì cái gì? Một mình ngươi có lẽ không được. Diệp Sát nói, ngươi đem minh thổ lực lượng mượn ta, ngươi liền tàn phế rồi. Tình huống dưới mắt ta bảo hộ không được ngươi. Cam Lâm bỗng nhiên cười rộ lên nói, đây là ta gần nhất nghe qua nhất làm người ta cao hứng nói rồi. Diệp Sát ném xuống miệng nói, cùng một chỗ chiến đấu thời điểm, đổi rồi ai, ta đều sẽ bảo vệ. Cam Lâm nói, đây là ta gần nhất nghe qua nhất làm cho người mất hứng. Diệp Sát lật một cái xem thường, sau đó nói, đưa ta tới. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên thả người nhảy lên. Lúc này đồng thời, dưới chân minh hà phun trào, cuốn lên sóng nước nắm ở Diệp Sát lòng bàn chân, đem Diệp Sát đưa đến tử vong đoàn tàu phía trước. Diệp Sát chậm rãi nắm chặt rồi đây là kiếm, hít sâu một hơi, sau đó thân trên khí thế bỗng nhiên biến lăng lệ. Đây là người kiếm, giờ này khắc này, Diệp Sát chính là một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên kiếm ý bộc phát, kiếm ý thì kiếm ý, cho tới bây giờ cũng không phải là kiếm, cho nên kiếm cho tới bây giờ không thể trực tiếp tác dụng tại chiến đấu. Bình thường chỉ có thể thể hiện ra uy áp, hoặc là để kiếm kiếm thế bén nhọn hơn. Nhưng là, Diệp Sát giờ phút này tản mát đi ra kiếm ý, lại mang theo vô cùng phong mang. Ở tử vong đoàn tàu chung quanh, còn có một chút người dẫm lên minh hà, chính đang không ngừng công kích, lại trong nháy mắt này không tự chủ được dừng tay. Những người kia không khỏi đã tự chủ thối lui một chút, từ Diệp Sát trước mắt rời đi, hoặc là nói là đem con đường phía trước để cho rồi Diệp Sát, để Diệp Sát có thể trực diện tử vong đoàn tàu. Bởi vì tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, tất nhiên sẽ bị kia kiếm ý bén nhọn cho xé thành vỡ nát, mà làm những người kia tránh hết ra trong nháy mắt. Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra ngoài, đi đến tử vong đoàn tàu trước mặt, đột nhiên rút kiếm ra tay. Kia một kiếm đi đến tử vong đoàn tàu trước mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Bởi vì kia một kiếm gọi là chớp mắt vạn năm, một mắt nhìn hết rồi vạn năm. Sau đó kia một kiếm xuyên qua vạn năm lúc ánh sáng, đi đến nơi này. Không có kiếm, không có ánh kiếm, không có bóng kiếm, tựa hồ không có cái gì. Nhưng là, cạch, tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác trên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn âm thanh. Ngay sau đó, kia giáp xác đột nhiên rời đi một vết nứt chậm rãi hướng lấy hai đầu khuếch tán, không ngừng biến lớn, cuối cùng kia khoang xe lửa đột nhiên nứt ra, biến thành rồi hai đoạn, nhìn lấy lại là một tiết thùng xe đứt gãy. Diệp Sát có thể nghe được chung quanh truyền đến tiếng khen, nhưng là Diệp Sát khóa chặt lông mày, cũng không bởi vì này một kiếm mà cảm giác được kinh hỉ. thiên, địa, nhân ba loại kiếm ý, là Đông Phương Ngọc kiếm đạo bên trong trọng yếu nhất đồ vật, thậm chí có thể nói là Đông Phương Ngọc kiếm đạo bên trong hạch tâm cùng căn cơ. Người kiếm đã ra, phối hợp chớp mắt vạn năm, cũng bất quá chỉ làm thành loại trình độ này tổn thương mà thôi. Diệp Sát cũng không mừng rỡ, mà là cảm giác được thất vọng, còn có sợ hãi tử vong đoàn tàu cường đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.